pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315. Ta là Hồ Ly Tinh 41. Lâm Tịch kết anh dị tượng càng là thanh thế to lớn. Không kết anh không biết, nguyên lai cái gọi là dị tượng chính là hóa thân vô cùng lớn. Khiêu thoát ra thế giới này trói buộc, đi dùng nguyên anh linh nhãn nhìn ra xa sao trời. Nói như vậy, dị tượng thời gian dài ngắn quyết định bởi với cái này nguyên anh tu sĩ thần thức cường đại trình độ. Mà Lâm Tịch cũng rốt cuộc minh bạch, cái gọi là nguyên anh tu sĩ thần thức, kỳ thật chính là tinh thần lực. Bất quá nguyên anh tu sĩ bởi vì tử phủ trung ngưng kết ra chuyên môn khống chế thần hồn nguyên anh. Bởi vậy tinh thần lực càng thêm cô đọng, năng lực cũng càng thêm chắc tuyệt. Lâm Tịch tin tưởng nếu là kết anh sau chính mình sử dụng xuất tinh thần đâm tới. Đã không phải làm đầu người đau dục nứt hoặc là tinh thần hoảng hốt. Gặp được tinh thần lực nhờ có thể lệnh đối phương sinh ra ảo giác hoặc là cường lực nghiền áp đến. Đối phương tinh thần hỏng mất, Lâm Tịch hiện tại không hề cảm thấy tinh thần lực là chính mình lần này lớn nhất thu hoạch. Nàng lớn nhất thu hoạch, là lúc này đây như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nàng rõ ràng chính xác dùng người hai mắt thấy diện tích rộng lớn cuồn cuộn vũ trụ sao trời. Vô cùng vô tận, mà chính mình, là như vậy nhỏ bé. Chính là như vậy nhỏ bé chính mình, trải qua không ngừng tu luyện, lại có thể lãnh hội như vậy lớn đến vượt quá tưởng tượng không gian vũ trụ. Nàng thấy hàng tinh hừng hực thiêu đốt, ngẫu nhiên bạo liệt ra một đạo thật lớn quầng mặt trời. Nàng thấy lộng lẫy nếu giải lụa giống nhau hệ ngân hà. Mang theo như hằng hà xa số ngôi sao, tinh hệ ở cấp tốc chạy vội. Nàng thậm chí rõ ràng thấy trong truyền thuyết lộ tây, kia viên được xưng lớn nhất kim cương ngôi sao. Xa hơn chỗ, một cái gamma xạ tuyến bạo chợt mà ra lại nháy mắt biến mất. Sở bộc phát ra chói mắt quang mang cư nhiên càng sâu với nàng độ kiếp khi tím lôi. Còn có những cái đó hình dạng khác nhau, lệnh nhân tâm chiều mênh mông tinh vân. Hiện tại Lâm Tịch đã tin tưởng, nơi đó mặt có không đếm được địa cầu. Chúng ta là không cô đơn, mỹ lệ vũ trụ, Lâm Tịch cứ như vậy hốt hoảng như đi vào cõi thần tiên. Lại hốt hoảng trở lại thân thể, mới biết được chính mình dị tượng ước chừng dừng lại 3 cái giờ tả hữu. Tiểu hai chỉ cùng vội vàng tới rồi phí lỗ muộn đều sợ hãi. Đã từng có người kết anh rồi sau đó một đi không quay lại. Như vậy bị lạc ở sao trời. Như đi vào cõi thần tiên là một kiện chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời sự tình. Nhìn phí lỗ đã muộn nhiên lại quỷ dị ánh mắt, Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười, cùng lão nhân đi tiểu động thiên, trước khi đi nhìn thoáng qua những cái đó tắm gội linh vũ. Được lợi không nhỏ đại yêu nhóm mơ siêu lần này nàng tuy rằng thê thảm điểm. Nhưng Lâm Tịch cũng dùng chính mình thành công độ kiếp hóa hình ví dụ thực tế nói cho những cái đó. Quanh năm khổ tu chính là không dám độ kiếp đại yêu. Sự vô tuyệt đối, ta lôi kiếp như vậy đáng sợ, ta không cũng căng lại đây sao? Đến nỗi chúng nó có dám đi hay không khiêu chiến thiên uy? Khiêu chiến tự mình, kia Lâm Tịch liền quản không được, một hồi đến chính mình trúc xá, Lâm Tịch lập tức ôm kính tự chiếu. Ngoạ tao, quỷ a, Lâm Tịch hiện tại rất bội phục phí lão nhân. Cư nhiên không bị chính mình cấp dọa chạy, cởi vết máu loang lổ pháp bào, nàng hiện tại cả người đều là một tầng thật dày màu đỏ đen vầy. Một chương màu đỏ đen mặt không trôi chảy, mặt trên chỉ có 3 cái động, Lâm Tịch biết đó là chính mình cả người máu tươi tung tóe lại nhanh chóng bị đốt trọi sau kết vầy. Chịu đựng đau đớn, nhè răng trợn mắt xé rách thật dày sắc ngoài, lão tử đã có mua dây buộc mình dũng khí. Là có thể thừa nhận phá kén thành điệp toan sàng. Chính là thật mẹ nó đau a. Ngươi hỏi có bao nhiêu đau. Buổi tối sấn ngươi lão công ngủ. Một phen dắt hắn lông chân. Xem vẻ mặt của hắn lại thừa lấy 100 chính là tỷ giờ phút này ở nhẫn nại. Như trong cốt truyện giống nhau hoàn mỹ không tì vết thân thể rốt cuộc ở cực kỳ tàn ác đau đớn qua. Đi xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lâm Tịch mãnh thổi huýt sáo. Một không cẩn thận bị chính mình phong hoa tuyệt đại cấp Mỹ tới rồi. Ước chừng tự mình thưởng thức hổ sơ soạng nửa giờ. Lâm Tịch nuốt nuốt nước miếng. Mặc tốt quần áo, trước làm chính sự quan trọng. Còn có một cái tông môn nhân cha chờ ta, cái này tuyệt thế đại mỹ nhân đi siêu độ đâu. Bò bò trên người ngồi Lâm Tịch cùng cuồn cuộn hơn nữa vừa mới trúc cơ thành công phí bắc ca. Huyết ma sừng hưu giác trở phí lỗ muộn. Biết kế tiếp sẽ là một hồi đại chiến. Lâm Tịch ba người không dám thác đại. Ngồi ở huyết thú thân thượng đều là nhắm mắt đả tọa làm chính mình bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Rất nhiều thời điểm, không cần thiết trang bức. Kỳ thật là một loại ngốc bức hành vi. Bò bò thường thường muốn dừng lại từ từ giác giác. Béo thành cẩu hùng giống nhau thần thú đồng chí ném quá một đạo xem thường. Chính là ái hiện, ban ngày lộ trình, cuối cùng thấy hóa tiên tông sơn môn kia kim quang lấp lánh ba cái chữ to. Lúc này rất nhiều biết phí lỗ muộn cùng yêu tu cùng hóa tiên tông, đặc biệt là nhậm thiên lý ân oán. Đều rất xa chuế ở phía sau. Đã bao nhiêu năm, nơi này vẫn luôn là toàn bộ Mạc Vân Quốc các tu sĩ nhất hướng tới địa phương. Sớm đã có người phát hiện bọn họ tung tích, cho nên Lâm Tịch bọn họ còn chưa tới Hóa Tiên Tông đâu. Nhân gia hộ sơn đại trận đã mở ra, Lâm Tịch cứ như vậy phi ở cao cao giữa không trung. Thần thức cổ đãng, đem nàng thanh âm vô hạn mở rộng. Hóa Tiên Tông, ta tới tìm ngày xưa kẻ thù tính một bút chướng. Giao ra nhậm thiên lý, ta cùng với các ngươi tông môn không mảy may tơ hào, ai u. Này thật đúng là không khéo, nhậm đại trưởng lão mấy ngày trước đây muốn đi tìm mấy vị thảo dược. Đi Càn Lan Quốc, giáo vị này chân nhân bạch chạy một chuyến thật sự là xin lỗi, một cái râu tóc bạc trắng kim đan. Kỳ đại viên mãn tu sĩ mặt mang mỉm cười không kiêu ngạo không xiểm định nói. Lão nhân, người râu bạc bên trong cái kia đồ vật là miệng sao? Dứt khoát ngươi nói hắn không ở hắn liền không ở. Còn đi Càn Lan Quốc, ngươi sao không nói hắn đã ra Vân Lam Đại Lục, ta còn nói nhậm thiên lý hiện tại liền ở Hóa Tiên Tông đâu. Rùa đen rút đầu giống nhau trốn đi không dám gặp người. Lâm Tịch nói chuyện một chút đều không khách khí, Càn Lan Quốc cùng Mạc Vân Quốc đúng là một cái Đông Nam một cái Tây Bắc. Phỏng chừng nhậm thiên lý còn chưa đi đến Càn Lan người trong nước liền chết ở trên đường. Cái này dối giải đến một chút thành ý đều không có. Người này yêu tu, dám can đảm đối chúng ta tông chủ như thế vô lễ. Như thế nào, được đêm hộc tiểu động thiên liền như thế kiêu ngạo sao? Một nữ tử cao giọng quát mắng, Lâm Tịch nhìn chăm chú nhìn lại, là nhậm kiêu kiêu, nàng cũng liền điểm này chỉ số thông minh, hiện tại còn lấy tiểu động thiên nói sự, đã không hề ý nghĩa. Từ trước Lâm Tịch tu vi thấp, ai đều dám đến dẫm hai chân, cho nên được đến tiểu động thiên vẫn luôn điệu thấp ẩn nhẫn. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, mà nay Lâm Tịch đã là Mạc Vân Quốc số lượng không nhiều lắm nguyên anh đại năng. Liền tính chiêu cáo thiên hạ đêm hộc tiểu động thiên liền ở lão tử trên người. Ai lại dám đến nghĩ cách, các ngươi Hóa Tiên Tông thật không hổ là Mạc Vân Quốc đệ nhất đại tông phái. Ta thật là yêu tu, nhưng cao thấp tôn ti ta còn là phân đến thanh, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ đồ ăn bước, ai cho ngươi lá gan cùng bổn chân nhân nói như vậy lời nói. Tu chân giới từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Nhậm kiêu kiêu cùng giờ phút này Lâm Tịch thước chừng kém hai cái đại cảnh giới. Đó là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Nhậm kiêu kiêu một tay chống nạnh, một tay kia chỉ vào Lâm Tịch. Ta lại trúc cơ kỳ cũng là người, ngươi liền tính nguyên anh kỳ cũng bất quá là cái yêu tinh. Ngươi cái dạng này, nhưng thật ra rất giống ta cái kia nước tiểu hồ pháp bảo. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy mở ra hộ sơn đại trận ta liền không làm gì được các ngươi này đó rùa đen? Rút đầu, Lâm Tịch nhàn nhạt nói, mà giờ phút này sớm có không ít người hiểu chuyện đồ ở Hóa Tiên Tông môn khẩu nhìn náo nhiệt tới. Mấy năm nay theo La Sát Cốc cường thế quật khởi, Hóa Tiên Tông của cải cũng cấp nhậm thiên lý bại không sai biệt lắm. Hơn nữa phường thị hoàn toàn suy bại, mà rất nhiều biết năm gần đây nhậm thiên lý làm những cái đó sự tình nội tình người. Đều đối Hóa Tiên Tông nổi lên căm thù giặc chi tâm. Cho nên Hóa Tiên Tông sớm đã nay đã khác xưa, hiện giờ Lâm Tịch khuôn mặt rảo hảo, mày liễu nghiêng nhập tấn, mắt phượng chứa quang hoa, chạm ngọc giống nhau bàn tay khuôn mặt nhỏ chính xác nhậm là vô tình cũng động lòng người. Nàng nhìn xuống phía dưới Hóa Tiên Tông nội một chúng tu sĩ. Năm đó ta cùng với Nhậm Thiên Lý lão tặc một dịch. Hắn lấy phí lão tộc nhân tánh mạng áp chế với ta. Vừa mới trúc cơ đã bị bức cùng hắn một cái kết đan sắc nguyên anh tu sĩ đấu pháp đánh cuộc. Kết quả hắn miệng giống đánh rắm giống nhau quay đầu liền hại chết phí lão toàn bộ tộc nhân. Ta khi đó từng nói qua, thoái hóa tiên, bảo bình an, lời này vẫn cứ hữu hiệu. Muốn mệnh, chính mình từ hộ sơn đại trận ra tới, ta tuyệt không gây khó dễ. Đến nỗi chấp mê bất ngộ giả, đừng trách lòng ta tàn nhẫn tay cay. Nhậm Kiều Kiều bị Lâm Tịch châm chọc giống cái nước tiểu hồ sao. Khoanh tay mà đứng, nghe vậy lại mở miệng mắng. Ngươi có bản lĩnh cứ việc tới. Chúng ta Hóa Tiên Tông hộ sơn đại trận chính là xuất từ La Phù Điện. Chúng ta chính là không ra đi ngươi lại có thể như thế nào? Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy một cái nho nhỏ thân ảnh từ Hóa Tiên Tông đại trận trong vòng cấp tốc mà ra. Giây lát xông đến phí lỗ muộn trước mặt ngã đầu liền bái. Lão tổ, ngoặc kép, hết chương.